Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, trang 639. Quả nhiên, ăn uống no đủ Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh chút nào tưởng tượng không đến. Ở các nàng hai rời đi sau, các nàng phía sau người tại đàm luận cái gì, dư lại mấy cái đồng sự tụ ở bên nhau, nhỏ giọng nói: Cái này cốt truyện cùng Tiểu Trần phía trước đoán giống nhau a. Trước đó Thanh Minh, ta còn là cảm thấy thứ này có điểm xả. Một cái nam đồng sự xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nói: Chẳng ta vì bổn chuyện tranh như vậy giống trống khua chiêng còn chưa tính, hiện tại còn giống trinh thám, dường như ở bên này học trinh thám. Chúng ta bốn cái ở chỗ này làm gì? Trung nhị bệnh phát tác sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Một cái khác đồng sự nói: Bất quá nếu dựa theo bình thường trinh thám tới nói, vừa mới cái kia kêu Sở Hinh cô nương sở dĩ bực bội, là bởi vì nàng ca ca ở truyện tranh gặp được nguy hiểm. Đúng vậy, hẳn là cái dạng này không sai. Bốn cái người trưởng thành nói xong lúc sau, lại không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đại gia lẫn nhau đều có thể thấy đối phương trong mắt vớ vẩn. Bất quá kỳ quái chính là, rõ ràng bọn họ cảm giác được vớ vẩn, lại vẫn là kiên trì tới rồi hiện tại. Bất quá nói trở về, Tô Đinh Hương mấy ngày hôm trước viết đồ vật rất thú vị. Lúc này, cái kia đảm nhiệm phó chủ biên cô nương bỗng nhiên nói, nàng thấy bên cạnh mấy người quay đầu nhìn về phía nàng, lại nói: Các ngươi không biết sao? Tô Đinh Hương gần nhất vẫn luôn ở viết một thiên trường thiên đồng nghiệp. Thuần yêu thích cái loại này, nàng viết cái loại này đồ vật làm gì? Một cái khác bị giao bản thảo tra tấn người cảm khái nói, nàng cũng thật có tinh lực a. Tô Đinh Hương linh cảm cùng nàng trạng thái quan hệ rất lớn. Cái kia phó chủ biên ý vị thâm trường nói, hơn nữa kia thiên đồng nghiệp ban đầu tóm tắt thượng liền viết đến quyển sách linh cảm từ một giấc mộng cảnh đến tới. Mặt khác mấy cái nguyên bản còn ở trêu chọc đồng sự, nghe thấy những lời này sau, biểu tình bỗng nhiên không hẹn mà cùng nghiêm túc lên. Mặt khác, gia hỏa này gần nhất hành văn càng ngày càng tốt, thoạt nhìn quả thực như là linh cảm bạo lều giống nhau. Nàng gần nhất một chương viết đến Sở Đức bên người vẫn luôn có một người, người kia ở hắn ở vào nguy hiểm thời điểm vĩnh viễn sẽ giúp hắn. Cái kia nữ đồng sự thực nghiêm túc nói, nhưng mà hắn nhưng vẫn không biết người kia là ai. Cho nên trong đó một cái đồng sự bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tô Đinh Hương các nàng hai cái gần nhất mấy ngày vẫn luôn ở tìm người kia sao? Ngoặc kép, Tô Đinh Hương mang theo Sở Hinh trở về chính mình thuê phòng ở. Trước mắt Sở Hinh cũng tới gần tốt nghiệp, Tô Đinh Hương tổng không thể mặc kệ nàng liền như vậy ở trong ký túc xá đợi. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không uống cái gì rượu, cho nên các nàng hai cái liền như vậy thanh tỉnh chờ tới rồi 12 giờ. Vẫn luôn chờ tới rồi chuyện tranh đổi mới thời điểm, yên tâm đi, Khải Phong tuyệt đối sẽ giúp ngươi ca. Tô Đinh Hương an ủi Sở Hinh nói, nàng nói liền đổi mới một chút giao diện, nhìn mắt màn hình, liền đột nhiên một phách cái bàn. Ngươi xem này không phải ra tới sao? Bìa mặt thượng, thình lình liền có Khải Phong thân ảnh, Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó gấp không chờ nổi mở ra chuyện tranh, cái gì sao? Ngay cả Tô Đinh Hương đều ở trong lòng cười mắng một chút chính mình, quả nhiên là Khải Phong a. Xem ra ta lần này hoài nghi Khải Phong, thật đúng là không nên a. Chương 318 Khải Phong chạy thoát, là Khải Phong ca. Ta đi, Khải Phong ca hảo soái a. Mỗi lần hắn lên sân khấu thời điểm, thoạt nhìn đều như vậy soái. Tô Đinh Hương một bên nhìn truyện tranh, một bên nghe bên người Sở Hinh không ngừng tiếng ca ngợi, nàng trước mặt truyện tranh cũng phiên tới Rồi Khải Phong lên sân khấu kia một màn, không thể không nói. Khải Phong thoạt nhìn vẫn là tương đương soái, kia một thân chỉnh tề thể diện quần áo. Vô luận tình huống như thế nào hạ đều mang theo một loại yêu nhã cảm. Tô Đinh Hương nhìn Khải Phong, xốc lên chính mình trên đầu mang mũ, lộ ra kia trương quen thuộc mặt. Trong lòng tổng cảm thấy hắn cái này thao tác có điểm quái quái, khác không đề cập tới. Hải cách đặc quốc quân đội trước mắt tình huống vẫn luôn không coi là quá hảo, mà thân là tổng trì huy quan Khải Phong cư nhiên ở ngay lúc này nghênh ngang xuất hiện ở nơi này. Chút nào đều không có đối quân đội để bụng ý tứ, đương nhiên. Nếu loại chuyện này đặt ở mấy năm phía trước kia cũng không tính cái gì. Thậm chí vẫn là người đọc thích nghe ngóng, chẳng qua. Hiện tại theo tảng sáng suốt diễn càng ngày càng nặng, các độc giả liền càng thêm quan tâm nổi lên tảng sáng phát triển thượng, mọi người đều biết. Làm ruộng lưu vẫn luôn là một cái kéo dài không suy lưu phái, thích cái này lưu phái người. Giống nhau đều đối diện nhật tử loại sự tình này có loại si ngốc đầu nhập, mà Khải Phong tự mình đi. Tìm Sở Đức sự, vô luận nghĩ như thế nào, cũng đều quá lỗ mãng. Tính, rốt cuộc Khải Phong làm như vậy, cũng là vì Sở Đức hảo sao, Tô Đinh Hương nói, nàng theo thật thời bình luận phiên một chút. Có người đối Khải Phong loại này cách làm biểu hiện ra bất mãn, nhưng là không nhiều lắm. Tô Đinh Hương lại sau này liền lật vài tờ, lại sau đó Tô Đinh Hương liền thấy cái kia kinh thiên nổ mạnh trên tường, cái kia so người đều đại đại hiểu rõ, lắc lắc ở nơi đó phóng, điên cuồng đánh sâu vào người tầm mắt, chính là nơi này. Tô Đinh Hương đôi mắt hơi hơi mị lên, nàng trong nháy mắt liền ý thức được ngày đó trong điện thoại truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh vang đến. Tột cùng là cái gì? Sở Hinh ở bên cạnh, cũng trong ánh mắt mạo lửa giận, chính là tên này. Muốn giết ta ca đúng không? Đúng vậy, hẳn là chính là tên này. Tô Đinh Hương cau mày nói, kia cái này cảnh tượng. Cùng Đinh Hương tỷ ngươi cảnh trong mơ cảnh tượng không sai biệt lắm sao? Ngoặc kép, có như vậy một chút cùng loại, Tô Đinh Hương quan sát sau một lúc lâu lúc sau nói. Hết chương.